Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 256, chương 256, nhạc gia cha con. Hoàng hôn trấn nhỏ, bao phủ tại một mảnh nhàn nhạt ánh sáng bên trong. Hai bên đường phố lầu các, cửa tiệm, cờ phiên, cùng đá xanh người đi trên đường phố. Tại hoàng hôn bên trong lôi kéo cái bóng thật dài. Đặc biệt là một đạo áo trắng bóng người, kỳ dài, thoải mái, mà lại lóe lên theo gió. Đây cũng là Hạ Khâu Trấn. Đi tại trên đường phố, thỉnh thoảng mấy đạo thần thức đảo qua. Không cần suy nghĩ nhiều, nơi đây có lẽ ở không ít tu sĩ. Ra vẻ không biết thì cũng thôi đi. Chỉ cầu một cái ẩn nhẫn an ổn, mà lại tìm nhà trọ ở xuống. Đợi đặt chân về sau lại đi tính toán. Vô Cữu một bên chắp tay mà đi, một vừa quan sát trấn nhỏ cảnh đường phố. Hắn cùng Kỳ Tán Nhân chia tay về sau liền ngự kiếm đi đường, giữa đường nghỉ trọ một đêm. Vào hôm nay hoàng hôn thời gian chạy tới Hạ Khâu Trấn, vì rồi che giấu tai mắt người, sớm đã cải thành đi bộ. Hắn lúc này cùng lúc trước khác hẳn có gì. Không chỉ biến mất tu vi thật sự, thành rồi một cái vũ sĩ 9 tầng cao thủ, mà lại thi triển dịch dung thuật, cải biến rồi tướng mạo. Đương nhiên, người cũng biến thành càng thêm anh tuấn. Chi Bắc nhà trọ, nhìn lấy không sai. A, Vô Cữu liếc mắt bên ngoài hơn 10 trượng nhà trọ, liền muốn thẳng đến đã qua, bỗng vẻ mặt hơi ngạc nhiên. Lập tức cúi thấp đầu, hai mắt nhìn lấy mũi chân, lần theo đường phố một đường thẳng đi. Không cần một lát, Chi Bắc nhà trọ liền muốn sát vai mà qua. Liền tại lúc này, có người lên tiếng kêu gọi, vị đạo hữu này, hạnh ngộ. Vô Cữu vẫn như cũ là cúi thấp đầu, một mình yên lặng tiến lên. Mà kia người đứng dậy, lần nữa lên tiếng, đạo hữu, nhạc mỗ hữu lễ. Vô Cữu bước dừng lại bước chân, quay đầu thoáng nhìn, ngược lại trái phải nhìn quanh, này mới theo tiếng nhìn lại mà rất là ngoài ý muốn. Nói, đạo hữu, nói chuyện cùng ta. Hắn mới vừa lên tiếng, khẩu âm mấy biến, lập tức thông thuận bắt đầu, theo lấy giơ hai tay lên. A, tại hạ, Huyền Ngọc, hạnh ngộ, hạnh ngộ, người tại đường phố trong đó. Tay phải cách đó không xa chính là Chi Bắc nhà trọ. Đường phố bên cạnh bàn gỗ trước thì là đứng đấy một vị người trung niên cùng một vị mạo mỹ nữ tử. Ta gặp đạo hữu tu vi cao cường, khí độ bất phàm, có tâm kết giao một hai, có thể hay không tiếp đón? Như vậy nghỉ ngơi một lát a. Nhạc Huyền làm người hiền hòa, cấp bậc lễ nghĩa chu đáo, mà hắn lên tiếng thời khắc không quên hướng về phía bên người Nhạc Quỳnh đưa cái ánh mắt. Đối phương theo lấy cũng là giơ tay lên, tự nhiên hào phóng nói, Nhạc Quỳnh, gặp qua Huyền Ngọc đạo hữu. Vô Cữu vẻ mặt trần trờ, tiến thối không ngừng. Nhạc Huyền cười ha ha, lại nói, đạo hữu thần thái trước khi xuất phát vội vàng, mà lại khẩu âm không lưu loát, tha thứ ta mạo muội. Đạo hữu là không phải tới từ nơi khác, ý tại Hoàng Nguyên Sơn hành trình. Vô Cữu đưa tay gãi lấy dưới cằm, con mắt một hồi chuyển động, lập tức từ chối cho ý kiến mà a một tiếng. Ngược lại giống như cười mà không phải cười nói, không biết có gì chỉ giáo. Nhạc Huyền rất là vui mừng, vẻ mặt trưng cầu, tương phùng không bằng ngẫu ngộ. Ta hai người cũng là mới tới Hạ Khâu Trấn. Đạo hữu ngại gì ở tại Chi Bắc nhà trọ, lẫn nhau cũng tốt, có thể chiều ứng lẫn nhau. Vô Cữu nhếch nhếch miệng sừng, hình như có châm trước. Chốc lát, hắn lông mi triển khai, rụt rè mỉm cười, liền như đạo hữu chỗ nói, gặp lại ngẫu nhiên gặp đều là duyên. Nhạc Huyền gật lấy đầu, đưa tay ra hiệu, sắc trời đã tối, mà lại ăn chén rượu nhạt tâm tình một phen. Hắn cùng Nhạc Quỳnh rời đi trước cửa cái bàn, quay người hướng đi nhà trọ. Vô Cữu thì là ngóc lên đầu đến, tối thoải mái khẩu khí, này mới mang theo nét mặt cổ quái, không chút hoang mang nhấc chân hướng phía trước. Hắn tiến vào nhà trọ, cho trưởng quỹ đưa lên một khối thoi vàng, muốn rồi một gian trên lầu phòng trọ, liền tại Nhạc Huyền kêu gọi dưới, lần theo phòng lớn đầu cuối cầu thang đến rồi lầu 2. Tại lầu 2 đông đầu, một dài 5-6 gian khách phòng, cũng là trùng hợp, ba người phòng trọ chăm chú liền nhau, Vô Cứu theo lấy tiến vào Nhạc Huyền phòng trọ, ba người tại phòng bên trong trước bàn ngồi xuống, chốc lát, tiểu nhị đưa tới một vò rượu, hai cái mâm đựng trái cây, mấy thức mùa rau tươi, tiếp lấy thân là chủ nhân Nhạc Huyền ôm lấy vò rượu rót rượu, cuồn cuộn, một bát, hai bát, ba bát, chậm rãi, ta không uống rượu. Nhạc Huyền ngồi tại chủ vị, Vô Cứu cùng Nhạc Quỳnh Phân ngồi hai bên, cách đó không xa thì là giường gỗ, gỗ mấy, cùng một cái rơi xuống đất đèn bàn thờ, có ánh nến từ lụa trắng chụp đèn bên trong tản mát ra ấm áp tia sáng. Hướng về phía đường phố một bên, chính là một loạt hoa cửa sổ, rộng mở ngoài cửa sổ, đã là bóng đêm hàng lâm, ba lược đạo hữu, đất khách gặp gỡ bất ngờ, uống rượu di tình, giống như lúc này, mà lại trưởng giả nho nhã hiền hòa, nữ tử xinh đẹp như hoa, bởi vì cái gọi là một thế hồng trần thiên địa du động, nhân sinh nơi nào không gặp lại, chỉ bất quá, gặp lại không phải lúc a. Vô Cứu đang dò xét lấy phòng trọ bài trí, chợt thấy Nhạc Huyền muốn vì chính mình rót rượu, hắn vội vươn tay ngăn cản, đúng gặp ngồi tại đối diện Nhạc Quỳnh đôi mắt đẹp lấp lóe. Huyền Ngọc đạo hữu, ngươi cũng không tốt uống rượu. Nữ tử này nói chuyện không làm người khác ưa thích, lẫn nhau lần đầu gặp mặt, cái gì gọi là cũng không tốt uống rượu? Cũng không phải, cũng không phải, quả thật ích cốc gây nên. Ân, chính là ích cốc, không uống rượu, còn mời rộng lượng. Vô Cứu vội vàng khoát tay, ngược lại chuyển hướng câu chuyện. Ta gặp hai vị tướng mạo rất giống, hẳn là thân tộc, hoặc là cha con, tu sĩ ích cốc, cũng là phổ biến. Nhạc Huyền không có làm suy nghĩ nhiều, thả xuống vò rượu, làm sơ trầm ngâm. Mỉm cười nói, Quỳnh Nhi chính là tiểu nữ, còn mời Huyền Ngọc đạo hữu chiếu cố nhiều hơn. Vô Cứu rất là kinh ngạc, đứng dậy, người cha con hai người bình yên vô sự, vì sao muốn ta chiếu cố? Hắn không kịp nhiều lời, chắp tay từ biệt, bản nhân đường dài bôn ba, khó tránh khỏi mệt mỏi, mà lại nghỉ ngơi một đêm, ngày sau thỉnh giáo không muộn. Nói xong, xoay người rời đi, rất là đề phòng cẩn thận bộ dáng. Trong nháy mắt không có rồi bóng người, còn có cửa phòng, trận pháp rơi xuống đất động tĩnh truyền đến. Trong phòng khách, chỉ còn lại có cha con hai người. Nhạc Quỳnh đưa tay tế ra cấm chế phong bế phòng trọ. Không hiểu nói, cha, cớ gì cùng cái kia người trèo dao, lại vì sao muốn hắn chiếu cố? Nhạc Huyền bưng chén lên uống một ngụm, cười nói, Hoàng Nguyên Sơn cách mỗi 10 năm liền muốn mở rộng sơn môn, chiêu nạp các phương tu sĩ tiến về kiếm chủng tìm kiếm cơ duyên. Đây là Hoàng Nguyên Sơn từ trước quy củ, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, tháng 9 hạ tuần, đông đảo cao thủ liền đem hội tụ đến Hoàng Nguyên Sơn dưới. Đến lúc, ta nghĩ để ngươi đi một chuyến. Nhạc Quỳnh ngạc nhiên, theo biết, kiếm chủng lịch luyện, đơn giản là Hoàng Nguyên Sơn chiêu nạp đệ tử một cái thủ đoạn mà thôi. Mà Quỳnh Nhi đã là trúc cơ tu vi, làm sao khổ vẽ vời cho thêm chuyện ra, còn phải tìm tặc nhân mới là, để tránh kia người tiếp tục tai họa bốn phương, lại nên tiến về nơi nào tìm? Quỳnh Nhi không biết, ha ha. Ngươi có biết hiểu vi phụ lưu tại nơi đây nguyên do? Cha từng nói, cùng tặc nhân có quan hệ. Ngươi không ngại mượn cơ hội đi một chuyến Hoàng Nguyên Sơn. Có lẽ có phát hiện cũng chưa biết chừng. Vi phụ trong tối hành sự, vừa mới Huyền Ngọc, hẳn là có khác kỳ quặc, mà lại nghe vi phụ nói tới. Chấm ngoặc kép, cùng lúc đó, Vô Cửu một mình tại liền nhau trong phòng khách đi qua đi lại. Sau một lát, hắn ngồi tại trên giường, lấy tay thêm trán, một hồi nhe răng nhếch miệng, không phải oan gia, không động vào đầu, cổ nhân nói không sai vậy. Mới nghĩ đi vào Hạ Khâu trấn, liền đụng đầu rồi Nhạc gia cha con, may mắn không gặp người khác, không phải sớm đã xoay đầu chạy, mà thật không dễ ra vẻ trấn định, chỉ muốn lừa dối qua ải. Ai ngờ đối phương vậy mà lên tiếng mời, cũng ở tại cùng một cái nhà trọ bên trong. Kia đối cha con muốn làm cái gì? Nhìn ra sơ hở đến rồi. Không thể a, bây giờ bản nhân, tướng mạo, khẩu âm, trang phục cùng tu vi đều là cùng lúc trước rất khác nhau, trừ rồi kỳ tán nhân bên ngoài, chỉ sợ không có ai ngờ hiểu chính mình chân thực lai lịch. Mà Nhạc Huyền đã từng nhắc tới Hoàng Nguyên Sơn hành trình. Khó nói hắn cha con hai người cũng phải tiến về Hoàng Nguyên Sơn kiếm chủng. Ngẫm lại chính là đau đầu. Khó khăn nhất suy đoán chớ quá tại lòng người. Mà lại đợi ngày sau, lại đi tìm hiểu không muộn. Mặc kệ như thế nào, đều muốn cẩn thận đề phòng. May mắn vừa mới lấy cớ rời đi, Nhạc Quỳnh nữ tử kia quá mức tại khôn khéo. Vô Cửu bước chân đi thong thả, vò đầu bứt tai, tưởng tượng thấy các loại ngoài ý muốn, cùng đối sách, tự cho là tính không lộ chút sơ hở, này mới tại hắc ám bên trong nằm xuống. Hôm sau, buổi trưa lúc, Vô Cửu ngáp, đi ra phòng trọ, dưới lầu tiệm ăn 4-5 tấm cái bàn, đã là tòa ong hư tịch, mà dương mắt nhìn lại. Mười mấy cái nam nữ già trẻ vậy mà đều là tu sĩ. Vô Cửu phòng ngoài mà qua, đến rồi ngoài cửa, gặp đường phố bên cạnh dương lều dưới có cái bàn trống. Lân cận ngồi rồi, nhưng gặp đường phố sạch sẽ, cửa tiệm có thứ tự, mà lại chạm hoa cửa lâu cùng pha tạp bảng hiệu, đều lộ ra cổ phong cổ vận, lại có lui tới người đi đường vui mừng tự đắc. Góc phố tường bên cây cối thấp thoáng thành thú, đột nhiên nhìn lại, hồn nhiên một tòa rời xa ồn ào náo động thế ngoại trấn nhỏ. Vô Cửu âm tình thật tốt, đưa tay gõ đánh cái bàn, tiểu nhị mà lại đem chiêu bài đồ ăn đến trên hai vị. Không cần một lát, tiểu nhị bưng tới rồi nâng khay, mật nhưỡng lam tử hoa, làm trưng liễu diệp tham. Dâng tặng hai đĩa rau quả, muốn hay không lại đến một bình chi bắc rượu lâu năm. Vô Cửu thoáng dò xét lấy trên bàn 4 tờ đĩa, không chịu được xoay đầu nhìn hướng tiểu nhị. Tiểu nhị là cái động tác nhanh chóng người trung niên, trên mặt nụ cười, trên đủ rau xanh về sau, lui về phía sau một bước vẻ mặt trưng cầu. Vô Cửu chép miệng ba hạ miệng, mang theo bất mãn thần sắc đưa tay một chỉ, tại sao đều là rau dại tươi quả, ta muốn ăn thịt, gà vịt cá dê đều nhưng, tiểu nhị áy náy mỉm cười, thấp giọng phân trần, tiểu điếm ở lại đều là tu tiên chi sĩ, từ trước tới giờ không xào nấu đầy mỡ tanh nồng chi vật, mà mật nhưỡng lam tử hoa cùng làm trưng liễu diệp tham, chính là tiểu điếm chiêu bài đồ ăn. Không chỉ thanh đạm ngon miệng, còn có chính khí dưỡng thần hiệu quả, thụ nhất các vị tiên trưởng yêu thích. Vô Cửu thất vọng, liên tục khoát tay, được rồi, đi thôi. Tiểu nhị nói một tiếng tiên trưởng chậm dùng, quay người tự đi bận rộn, mà Vô Cửu nắm lên đũa chúc, đem mấy vị thức ăn nếm nếm, nhịn không được ném rồi đũa, một hồi âm thầm oán thầm, cuối cùng là đi vào nhà trọ. Vốn định đánh bữa ăn ngon, ai ngờ đúng là rau dại, dược thảo, tu tiên tu đến này bước ruộng đất, quả thực chính là cùng chính mình không qua được. Hắn lấy ra một khối nhỏ vàng ném ở trên bàn, đứng dậy, đúng tại lúc này, nhà trọ bên trong đi ra một nam một nữ, trong đó Nhạc Quỳnh rất là tò mò. Huyền Ngọc đạo hữu, ngươi hôm qua bày tỏ ích cốc, hôm nay lại ăn uống thả cửa. Nhạc Huyền đồng dạng là cảm thấy không hiểu. Đạo hữu chút rồi thức ăn chưa từng hưởng dụng, cớ gì rời đi? Này hai cha con đến thật là đúng lúc. X-Cốp đã có nửa tháng, đúng lúc gặp hôm nay phá giới. Tiếc rằng đồ ăn thô tục không chịu nổi, xác thực khó mà nuốt xuống. Ta cùng người ước hẹn, xin lỗi không tiếp được. Vô Cửu nhún nhún đầu vai, bất đắc dĩ cười một tiếng, chắp tay, quay người nghênh ngang rời đi. Hai cha con hướng về phía đi xa bóng lưng dò xét một lát. Ngược lại hai mặt nhìn nhau, vị kia đạo hữu xa xỉ như vậy, tất vì thế ra con cháu. Hắn cùng người ước hẹn, hẳn là cung gia, quay đầu không ngại cùng hắn thân cận. Thân cận, ha ha, sau đó xem xét, tất có phân hiểu, không cần thiết chủ quan. Vô Cửu thuận lấy đường phố đi ra trên dưới 100 trượng xa. Này mới chậm rãi ngừng lại, bốn phía không thấy dị thường, cũng không có thần thức theo đuôi, hoặc là theo dõi. Hắn nhấc chân tiến vào một bên ngõ nhỏ, lại đi hơn 10 trượng, tại một cái cửa hàng trước cửa ngừng lại bước chân, lập tức ngửi động lên cái mũi, hắc hắc, vui lên. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?